Đan Võ Thần Tôn, chương 234, tầng thứ 3 mở ra. Thật giả đại mộ, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn này chút yêu thú nội đan. Mỗi một miếng giá trị ít nhất cũng là giá trị bên trên ngàn hạ phẩm linh thạch. Mấy tên mới vừa truy binh, giờ phút này té ngã trên đất, căn bản không đứng dậy được. Thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy run sợ. Tiếp theo, chính là tự giễu cười một tiếng. Chúng ta còn tưởng rằng hắn là sợ chúng ta. Người ta này là căn bản lười nhác chấp nhặt với chúng ta à, mà lúc này, ở một bên Huyết Sát Đường mọi người. Cũng sớm đã mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, thì là toàn thân run rẩy, trong lòng kinh khủng, nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra rung động, bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Thực lực vậy mà như thế khủng bố. Vừa rồi cái kia hai tên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Vì tiện một người tới, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Mà bây giờ, lại bị thiếu niên này, một chiêu trực tiếp chém giết. Bọn hắn lại làm sao có thể là thiếu niên này đối thủ. Lúc này, Diệp Tinh Hà xoay người lại, mỉm cười nói. Chư vị, hiện tại nơi này, thuộc về ta, các ngươi có ý thấy sao? Nơi nào có ý kiến? Lại thế nào dám có ý kiến? Đầu lĩnh kia áo bào đỏ thanh niên, nhìn xem Diệp Tinh Hà, liên tục khoát tay, bồi cười nói, công tử, chúng ta không dám có bất cứ ý kiến gì. Chúng ta lúc này đi, dứt lời, quay người liền muốn rời đi, vừa đi ra mấy bước. Chợt nghe sau lưng thanh âm lạnh như băng truyền đến, chậm đã, mấy người run lên trong lòng, quay người nhìn về phía cái kia tuấn lãng thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười, vừa rồi, các ngươi nói, để cho chúng ta lăn, bây giờ nghĩ như thế đi, có phải hay không lợi cho các ngươi quá? Hắn chỉ đằng trước, thản nhiên nói, cho ta, cút, thanh niên áo bào đỏ ngào, mặt mũi tràn đầy đắng chát, vị công tử này. Không thể thương lượng sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ngươi muốn chết, chúng ta lăn, chúng ta cái này cút. Thanh niên áo bào đỏ ngào. Liên tục khoát tay, nằm trên mặt đất, thật liền lăn lấy hướng nơi xa mà đi. Mấy người khác, cũng là dồn dập lăn đến nơi xa. Tiết Linh Nhi đám người, đều là cười to, cực kỳ thoải mái. Sau đó, nếu chui vào đến trong huyệt mộ. Bắt đầu tìm kiếm, thời gian một chén trà về sau, bỗng nhiên tiếng vui mừng âm truyền đến, vài người thân hình lóe ra, Tiết Linh Nhi trong tay cầm một cái thật mỏng màu vàng quyển trục. Sư phụ, tìm được, trong này, lại là một cái hiếm thấy nhân loại võ giả mộ táng. Hắn vật bồi táng, thì là, Diệp Tinh Hà nhìn, lập tức lông mày nhảy một cái, huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ. Đây đương nhiên là cực kỳ thu hoạch khổng lồ. Phải biết, giống như là Diệp Tinh Hà, Tiết Linh Nhi, này loại danh môn đại phái xuất thân đệ tử. Tài nguyên rất nhiều, nhưng nói như vậy, này loại danh môn đại phái xuất thân. Thực lực tại thân cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở xuống đệ tử. Phổ biến tu luyện đều là huyền cấp nhất phẩm đến huyền cấp tam phẩm võ kỹ. Huyền cấp ngũ phẩm này một cấp bậc võ kỹ. Muốn thượng viện đệ tử, mà lại là biểu hiện xuất sắc thượng viện đệ tử, đạt được tông môn ban thưởng, mới có cơ hội thu hoạch được, đến mức những cái kia tiểu môn phái. Huyền cấp ngũ phẩm, chỉ có trưởng lão cái kia một cấp bậc mới có thể tu luyện. Mà tán tu, liền càng thảm hơn, dù cho luyện đến thần cương cảnh cao nhất, cũng vô duyên đẳng cấp này võ kỹ. Tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Sau đó... Diệp Tinh Hà lại tuyển định một cái mộ huyệt, lần này, đến thì là đạt được một viên thần cương cảnh đệ lục trọng lâu yêu thú nội đan. Sau đó, dòng dã hơn 2 canh giờ thời gian, Diệp Tinh Hà đem cái này đến cái khác mộ huyệt đánh vỡ. Thu hoạch tương đối khá, 2 canh giờ về sau, tăng thêm trước đó theo nữ tử váy vàng trong tay đoạt được. Bọn hắn đã được đến dòng dã 36 miếng yêu thú nội đan. 3 quyển huyền cấp tứ phẩm trở lên bí tịch, cùng với một thanh tam phẩm pháp khí. Thu hoạch này, cộng lại cơ hồ tương đương tại này toàn bộ tầng thứ 2 hết thảy thu hoạch một nửa. Diệp Tinh Hà đám người thu hoạch, tự nhiên nhường cực kỳ nhiều người đỏ mắt, nhưng thấy được mới vừa Diệp Tinh Hà khủng bố, không người dám tại khiêu khích, làm Diệp Tinh Hà đem lại một viên nội đan bỏ vào trong túi thời điểm. Bỗng nhiên, oanh một tiếng vang, tầng thứ hai phần cuối chỗ, vách đá kịch liệt lay động ra. Sau một khắc, một đạo cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Trong cửa lớn, Khôn cùng bảo khí châu quang, lấp lánh mà ra, khổng lồ hùng hồn linh khí bao phủ. Rõ ràng bên trong có phẩm chất cực cao, số lượng phong phú bảo vật. Này một cái chớp mắt, mọi người trước sửng sốt một chút. Tiếp theo, liên tiếp tiếng hoan hô vang lên. Tầng thứ ba mở ra, nghe nói trong này là chân chính thần tượng chân nhân mộ huyệt. Bí bảo vô số, trong nháy mắt, tất cả mọi người xôi trào, phát như điên, hướng về tầng thứ ba lối vào đánh tới, mà càng là có vô số tin tức, đang không ngừng lưu truyền, nghe nói bên trong có huyền cấp bát phẩm bí tịch, lão thiên gia, huyền cấp bát phẩm, đặt ở môn phái, đó là trưởng môn mới có thể tu luyện trí cao bí tịch à. Nghe nói bên trong có một viên lục phẩm đan dược, ăn về sau, có thể liên tục đột phá bốn cái đại cảnh giới. Mọi người bị kích thích đến vô cùng hưng phấn, dồn dập chém giết vào. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên lông mày nhíu lại, hắn bén nhạy phát hiện, trong đám người, có một ít người, tại tàn đủ loại tin tức, kích thích mọi người cảm xúc. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, quả nhiên, ta trước đó đoán không sai. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Rất nhanh, đoàn người tiến vào tầng thứ ba bên trong. Tầng thứ ba, dài rộng vài trăm mét, độ cao cũng là đạt đến trăm mét. Trên sơn động, đúng là khảm nạm vô số hoàng kim châu báu. Mà tại đây mộ thất vị trí trung tâm nhất, thì là một tòa ba tầng đài cao. Tầng thứ nhất bên trên, trưng bày vài tòa đại đỉnh. Trong đỉnh lớn, có mùi thuốc lộ ra, bảo quang lấp lánh, rõ ràng. Bên trong có cường hãn đan dược ở trên hạ lật qua lật lại. Tầng thứ hai bên trên, thì là trưng bày vài thanh thần binh lợi khí. Mà tại tầng thứ ba, cũng chính là đỉnh cao nhất chỗ, thì là bất ngờ thả ở một ngụm to lớn quan tài. Dài tới mấy chục mét nhiều, cũng không biết bên trong thả ở cái gì bảo vật. Tại ba tầng dưới đài cao, trên mặt đất, khắp nơi đều ném đầy khối lớn hoàng kim, bạch ngân, ngọc thạch, thậm chí, thỉnh thoảng có thể thấy từng khối hạ phẩm linh thạch, tất cả mọi người hưng phấn gào lên. Quả nhiên, nơi này bảo vật vô số, nhanh đoạt, bằng không thì không còn kịp rồi. Mọi người dồn dập tranh đoạt, mà Diệp Tinh Hà tầm mắt, xuyên qua đám người, trực tiếp rơi vào trên đài cao kia. Tiết Linh Nhi đám người, đều là hưng phấn hô to, không hổ là thần tượng chân nhân mộ huyệt, lại có như thế bảo vật. Trời ạ, này so một cái tiểu quốc hấu còn muốn đẫy đà đi. Quá kinh khủng, cái này cỡ nào ít bảo tàng. Diệp Tinh Hà khóe miệng lại là phát họa ra một vệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tầm mắt thấp rủ xuống. Thần tượng chân nhân, người này cố bày nghi trận, làm thật sự là tốt. Nắm tất cả mọi người, đều cho lừa qua, ánh mắt của hắn, rơi vào cái kia quan tài đằng sau, cao ngất trên thạch bích. Nơi đó, chẳng qua là một mảnh cứng rắn vách đá, hoặc nhìn, không có chút nào dị thường. Nhưng Diệp Tinh Hà lại biết, tại cái kia phía sau vách đá, có động thiên khác, nơi đó, mới là thần tượng chân nhân chân chính chí bảo. Mà ở trong đó, Diệp Tinh Hà thấp giọng phun ra một câu, là Đông Lê Hổ mộ huyệt A Cách Trương.